Vô hạn tự quang, quyển 2, góc truyện audio.com. Mọi người chắc hẳn thấy rất ngạc nhiên. Đáng nhẽ cái gã chơi giỏ chúng ta phải là người thoái hóa cao cấp. Thậm chí đỉnh cấp chứ sao lại là một tên huyết tộc hư vô mờ mịt nào đó. Dù sao bọn chúng đã có được thần trí. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ nên biết bản mưu tính kế hay xâm nhập được vào thiết bị liên lạc cũng chẳng có gì lạ. Mà từ nhiệm vụ chủ thần đưa ra. Chúng ta cũng khẳng định được sự tồn tại của những kẻ này. Song quả thực, người nấp sau màn không phải đám thoái hóa cao cấp mà là huyết tộc dưới mặt đất. Để ta phân tích lại từ đầu, xóa bỏ từng điểm nghi vấn một. Nói đến đây, Sở Hạo ngược lại không vội. Hắn nhìn đồng hồ trên tay một lát mới tiếp tục, còn 8 tiếng nữa là hừng đông. Hiện tại có gấp cũng không được, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ chính là vì sao thất bại cũng không biết. Hiện tại cứ nghe tôi nói hết đi đã. Tuy rằng nghe đồn huyết tộc đã sớm tuyệt diệt, và rằng vô luận là trong nội dung phim hay những tư liệu tra được trên Internet đều không thể hiện bất cứ dấu hiệu tồn tại nào của bọn họ. Nhưng những tư liệu tôi và Trương Hằng tìm thấy ở tầng 3 lại cho thấy có một chủng tộc như vậy sinh sống dưới lòng đất. Nghe rất khó tin. Song kết hợp với các manh mối khác thì khả năng đó là sự thật khá cao. Cho nên, những suy luận tiếp theo sẽ xoay xung quanh luận điểm ấy. Đầu tiên, năm 2009, huyết tộc gây ra trận bệnh dịch cho một bộ phận nhân loại. Những người này vừa bảo lưu được gen con người, lại có thêm một đoạn gen vampire thuộc về huyết tộc, tiếp theo trận bệnh dịch bị khống chế nên đã dừng lại. Nhưng về sau do đám cầm quyền và phú hào tham lam nên gây ra trận bộc phát thứ hai. Qua lần ấy, thế giới bị vampire chiếm cứ hoàn toàn. Đây đều là những thông tin chúng ta đã biết. Ngoại trừ vấn đề huyết tộc, những cái khác đều có chứng cứ rõ ràng. Ngay sau đó, theo số nhân loại giảm dần, lượng máu có thể cung cấp cũng thưa thớt theo. Dẫn đến việc gen huyết tộc trong cơ thể vampire bắt đầu chiếm cứ chủ đạo và trở thành những người thoái hóa đầu tiên. Đám thoái hóa giả sơ cấp này cực kỳ tham muốn huyết dịch con người. Bởi gen nhân loại trong cơ thể chúng đang dẫy dụa lần cuối. Cũng đại biểu cho việc vẫn còn khả năng để biến từ thoái hóa giả trở lại thành vampire. Thậm chí là nhân loại. Nhưng thoái hóa giả dần dần mạnh hơn và ý thức bắt đầu phát triển vì gen huyết tộc trong cơ thể bọn chúng đang áp đảo mạnh mẽ gen nhân loại. Bọn chúng không thích hút máu con người nữa mà quay sang hứng thú với huyết dịch vampire. Dùng nó để chất lọc gen huyết tộc của bản thân. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới việc đối tượng thoái hóa giả tập kích lại có cả vampire trong đó. Theo quá trình gen huyết tộc hoàn thiện và tích lũy lại, thoái hóa giả cao cấp bước lên vũ đài. Bọn chúng có được trí tuệ không khác gì con người. Sức mạnh tăng trưởng, máu vampire bình thường đã không thể thỏa mãn được sự thèm khát nữa. Những thoái hóa giả bên cạnh liền trở thành mục tiêu bị săn bắt. Thậm chí máu của tên huyết tộc chính thức kia cũng là mục tiêu chủ yếu. Thoái hóa giả cao cấp tiến hành thâm nhập sâu hơn vào đường cống thoát nước. Nếu như huyết tộc trong lòng đất thực sự tồn tại, vậy quan hệ giữa bọn họ và thoái hóa giả cao cấp, đỉnh cấp là thế nào? Ít nhất tuyệt đối không phải quan hệ chủ nô, phe này ham muốn huyết dịch của phe kia, ý đồ hút sạch máu người ta. Như vậy loại quan hệ ấy nhất định là đối nghịch. Sở Hạo nói đến đây liền nở nụ cười lạnh, tính toán giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Tôi đặt ra một giả thiết, sau khi người thoái hóa cao cấp xuất hiện, bọn chúng không quá khát vọng huyết dịch của vampire nữa, đồng thời có được thần trí và lực lượng cường đại. Như vậy giữa chúng và cao tầng của vampire có gặp mặt nhau không? Song phương liệu đạt thành quan hệ hợp tác gì chăng? Tôi nghĩ khả năng này rất lớn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mà. Vampire và thoái hóa giả cao cấp đều có cùng một địch nhân. Chính là huyết tộc dưới lòng đất. Như vậy, những con cao cấp và đỉnh cấp kia có dẫn theo một đám thoái hóa giả cấp thấp đi đánh nhau với huyết tộc trong lòng đất hay không? Mà cả hai bên có khi đều muốn săn giết lẫn nhau. Chiến tranh nổ ra hẳn được mấy năm rồi, còn xã hội vampire thì đang làm gì? Từ trong bọn họ sinh ra những thoái hóa giả mới một cách bị động. mặt khác có lẽ còn phụ trách cả việc cung cấp máu huyết nhân loại cho thoái hóa giả cao cấp. Đúng vậy, chẳng lẽ khi các ngươi xem Daybreaker mà không thấy nghi ngờ gì sao? Có cần thiết phải nghiền ép rút máu nhân loại như vậy không? Sở Hạo hơi dừng lại một chút mới tiếp tục. Từ trong phim, chúng ta cũng có thể thấy thức ăn chính của vampire kỳ thật không phải huyết dịch nhân loại. Huyết dịch nhân loại đối với vampire mà nói hẳn giống như một thứ thuốc hoặc muối ăn hơn. Ví dụ rõ ràng nhất chính là trường hợp của Edward. Hắn không dùng máu nhân loại trong một thời gian khá dài. Ngay cả tai cũng trở nên nhọn đi. Đó là dấu hiệu của việc bắt đầu thoái hóa. Nhưng nữ chính chỉ cần cho một ít máu liền khiến tai hắn khôi phục lại. Triệt để tiêu trừ dấu hiệu thoái hóa. Từ góc độ thân thể nhân loại mà xét, một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ là có thể hiến 1.000ml máu mà không ảnh hưởng tới cơ thể. Như vậy có thể xuất hiện một tỷ lệ an toàn giữa nhân loại và vampire 1:100 thậm chí là 1:200, 1:300, thế nhưng trong phim lại cho thấy rất nhiều nhân loại bị chăn nuôi và vì rút máu quá nhiều nên tử vong hàng loạt. Đừng quy cho tầm nhìn tư bản hạn hẹp, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm quả thực chỉ cần 300. Lợi nhuận là tư bản có thể mạo hiểm cái giá bị chặt đầu cũng sẽ chấp nhận đi làm. Một cơ thể nhân loại khỏe mạnh có thể cung cấp máu vài chục năm hơn nữa thông qua giao phối sẽ sinh ra đời sau. Như thế tốt hơn hay là dùng phương pháp nghiền ép rút máu không hạn chế rồi cuối cùng biến thành một cỗ thi thể không cho máu được nữa sẽ tốt hơn? Cách thứ nhất sinh ra lợi nhuận gấp mấy ngàn mấy vạn lần cách thứ hai ấy chứ? Không có bất cứ một nhà tư bản nào lại làm ra hành động kém khôn ngoan. Mổ gà lấy trứng như vậy. Mà cho dù bọn họ có tiền cận đi nữa thì chính phủ vampire cũng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhưng tình trạng ấy vẫn xuất hiện trong phim gốc. Như vậy nguyên nhân là do đâu? Điều gì khiến các nhà tư bản buông tha lợi nhuận của mình mà chính phủ vampire cũng từ bỏ thị dân tầng lớp trung lưu trở xuống? Ép bọn họ trở thành thoái hóa giả. Nếu đem tất cả manh mối ghép lại với nhau chúng ta liền có được đáp án. Không sai bởi vì trong lòng đất đang xảy ra chiến tranh giữa liên minh thoái hóa giả, vampire và huyết tộc, còn máu loài người có lẽ là một loại vũ khí chuyên nhằm vào huyết tộc. Chính vì như thế nên công ty cung ứng máu lớn nhất thế giới mới được đặt ở chỗ này. Nói đến đây, Sở Hạo lại một lần nữa cười lạnh, tính toán giỏi thật, quả thực rất giỏi các ngươi thử nhớ lại mà xem. Trong phim gốc, bên cạnh nhân vật nam chính luôn có một con rơi nhỏ lượn lờ xung quanh. Cứ khi có sự kiện trọng đại là nó lại bay qua. Vì sao vậy? Dựa vào những manh mối đã có, chúng ta suy ra một số cách giải thích. Chẳng hạn như Edward là nhà khoa học nghiên cứu huyết dịch hàng đầu thế giới. Hắn là người có khả năng chế tạo ra vật chất thay thế máu người nhất. Con rơi nhỏ kia liệu có phải là một loại thiết bị giám sát do huyết tộc phái đến hay không? Hoặc cũng có thể là phân thân của bọn họ từ lòng đất bay lên. Huyết tộc muốn biết việc nghiên cứu vật chất thay thế thành công hay thất bại. Từ đó đưa ra phương án đối phó thích hợp. Cuối cùng là sơ hở trong kế hoạch của tôi gã tân nhân bị tôi buông bỏ kia. Sở Hạo đứng lên, vừa day mi tâm vừa nói. Lúc ấy tôi mới chỉ đánh ngất hắn chứ không giết chết tại chỗ. Khi chúng ta đi kiếm ô tô thì Edward vẫn còn ở gần đó. Nên tên mập chưa bị delete như vậy. Hắn rất có thể đã bị huyết tộc dưới lòng đất chú ý, rồi con rơi nhỏ vẫn theo Edward kia đã hút máu hắn. Huyết tộc trong lòng đất rốt cuộc là loại sinh vật gì? Có giống như trong truyền thuyết là sử dụng được ma pháp. Thông qua hút máu mà hấp thu trí nhớ nạn nhân, nếu thực sự như vậy thì huyết tộc sẽ biết được lai lịch của chúng ta cũng như hạn chế mà nhiệm vụ yêu cầu đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng ta đòi hỏi mọi người không được cách mục tiêu quá 1.000 mét. Còn phương thức ẩn nấp tốt nhất chính là khoảng cách thẳng đứng. Tiếp theo huyết tộc dựa vào ma pháp để xâm nhập hệ thống liên lạc. Giật dây cho những người ở lại thực hiện vụ nổ một cách hoàn mỹ. Mà chúng ta thì bị chủ thần nâng cao độ khó. Sở Hạo ngửa đồng hồ về phía mọi người. Nhìn lại đồng hồ trên tay các vị đi. Nhiệm vụ phụ tuyến mà chúng ta vừa hoàn thành tên là gì? phá vỡ lòng đất, ha ha, phá vỡ, vì sao lại gọi là phá vỡ? Vụ nổ vừa rồi khiến thoái giả và vampire vốn đang ngờ vực lẫn nhau không thể hòa hoãn nữa. Bọn chúng sẽ nghĩ đối phương có phải đã trở mặt hay không? Muốn tiêu diệt mình ư, bởi vì thoái hóa giả ngoài thích hút máu huyết tộc ra cũng có thể hút máu vampire nữa mà. Thứ chúng ta vừa phá vỡ chính là cân đối giữa hai thế lực này. Cứ chờ mà xem, rất nhanh thôi, thoái hóa giả sẽ xâm lấn mặt đất với quy mô lớn. Hơn nữa số lượng không ngừng tăng lên vì luôn có người mới gia nhập. Còn phe vampire cũng sẽ làm ra phản kích tương ứng. Những vũ khí khoa học kỹ thuật mà con người lưu lại như súng, bom, máy bay, xe tăng, tên lửa đạn đạo đều được mang ra sử dụng không bao lâu sau. Thoái hóa giả cao cấp cũng sẽ xuất hiện. Vô luận là những kẻ đó quyết định đàm phán với chính phủ vampire hay là đánh đấm rằng có cùng quân đội đều là thứ mà huyết tộc trong lòng đất. Muốn thấy, đây là thời cơ tốt nhất để đánh đan phòng tuyến của thoái hóa giả. Tính toán giỏi thật, chúng ta đều trở thành quân cờ bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắc hắc, quá giỏi, huyết tộc trong lòng đất cũng có trí giả. Sở Hạo đột nhiên cười điên cuồng khiến mọi người hoang mang liếc nhìn nhau. Bọn họ đang lo lắng Sở Hạo lần này bị đả kích quá độ mà phát điếc. Lại không ngờ chỉ khoảng 10 giây Sở Hạo đã đình chỉ cuồng tiếu. Hắn bỗng nhiên rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó. Mọi người còn chưa nhìn rõ thì Sở Hạo đã đeo nó lên. Đây chỉ là một chiếc kính mắt bình thường, nhưng khi nhìn sâu vào đồng tử lại thấy chúng đang trong trạng thái mờ mịt. Nét mặt Sở Hạo vô cảm đứng ngây ra đó, giống hệt một con robot vậy. Chúng ta phải cõng theo nỗi oan ức này. Ngụm ác khí đó cứ mãi quẩn quanh trong ngực, một ngày chưa trừ là lòng ta khó yên. Cho nên, dù có bị đồng hóa ta cũng không tiếc. Tình huống căn bản là như vậy. Kế tiếp, trong mắt Sở Hạo lóe lên một tia cuồng nhiệt. Chúng ta đi diệt sạch đám huyết tộc trong lòng đất. Sau này sẽ hiểu vì sao Sở Hạo lại dùng từ đồng hóa cách chương.